bắt lấy người đàn ông lạnh lùng. Chương 3, góc chuyện audio.com. Chương 3, không biết là cô làm sao, từ đài truyền hình, phỏng vấn, đến lúc quay MTV, chỉ cần Lê Nhã đối diện với ánh mắt của hắn, liền sợ hãi mà cúi đầu xuống, giống như hắn là thú dữ vậy. Phong Thượng Trí không chịu được đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Dáng vẻ hắn rất đáng sợ sao? Năm đó thế nào cô không có vẻ mặt hoảng sợ như vậy? Giống như vừa rồi, khi cô đối diện với hắn ngoài cửa sổ, dường như cố ý tránh né hắn. Tiếng khúc khích thu hút sự chú ý của Phong Thượng Trí. Cô đang nghĩ đến cái gì? Tại sao đột nhiên lại nở nụ cười? Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy cô che miệng đối diện ngoài cửa sổ cười. Sao vậy? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đã buột miệng hỏi. Hà, Lê Nhã quay đầu lại, chớp mắt nhìn hắn. Không có gì, hắn hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Phong Thượng Trí chữa lại lời nói. Vừa rồi hắn rõ ràng có nói gì đó, tại sao lại nói không có gì? Lê Nhã lẩm bẩm trong miệng, bên trong xe lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng kêu rất nhỏ của máy điều hòa không khí. Giám đốc Phong, hôm nay thật vất vả, cả ngày nay phải đi cùng chúng tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Lê Nhã rốt cục cũng có dũng khí mở miệng nói. Đây là công việc của tôi. Phong Thượng Trí trả lời ngắn gọn, anh nhất định cảm thấy không dễ chịu, đi đi lại lại liên tục còn phải đợi lâu như vậy. Lê Nhã chưa từ bỏ ý định nói, bởi vì cô rất muốn nghe hắn nói chuyện. Cũng không tôi, hắn vẫn trả lời rất ngắn gọn, lúc thấy vẻ mặt thất vọng của cô, lại mở miệng nói. Đối với chúng tôi mà nói, đây là việc thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Có thật không, trước đây anh cũng cùng nghệ sĩ đi khắp nơi quảng cáo à, hắn nói thêm làm cho Lê Nhã hết sức vui mừng, vội vàng hỏi tiếp. Không phải vậy, cô là ca sĩ đầu tiên tôi tiếp xúc. Nét mặt của cô làm cho hắn cảm thấy buồn cười, vì vậy cũng rất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của cô. Hà, vậy anh thường bảo vệ những người như thế nào? Cô không ngừng cố gắng. Chủ yếu là các nhà chính trị gia. Bọn họ cũng phải đi lại nhiều nơi. Cô gật đầu đồng ý. Vậy có phải anh đã trải qua nguy hiểm rất nhiều lần? Đúng vậy, có những gì anh có thể kể cho tôi nghe được không? Cô rất muốn biết, lần sau đi, đã đến chỗ ở của cô rồi. Phong Thượng Trí ra hiệu nói. Đến rồi sao? Lê Nhã quay đều nhìn lại, quả nhiên, qua một đèn xanh đèn đỏ nữa, là đến ngôi nhà được công ty bố trí cho cô ở. Thật đáng tiếc nha. Khó có được khi bọn họ cùng nhau trò chuyện, cô khó che giấu những cảm giác đáng tiếc, có cơ hội tôi sẽ kể cho cô nghe. Không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng của cô, Phong Thượng Trí buột miệng nói. Chắc chắn nha, cô cười vui vẻ, xe truyền thông dừng ở ven đường, lúc này, Lưu Bảo cũng mở mắt ra. Chẳng qua vừa rồi hắn chỉ là giả vờ ngủ say, chứ thực sự không có ngủ, cho nên toàn bộ những lời nói chuyện của bọn họ hắn đều nghe thấy hết. Hắn còn tưởng rằng Phong Thượng Trí là người rất lạnh lùng, thì ra hắn còn có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lê Nhã, muộn rồi, chúng tôi đi nhé. Cô muốn nói lời tạm biệt Phong Thượng Trí, nhưng liền bị Lưu Bảo giành nói. Tôi và anh cũng xuống xe đi, tiện thể kiểm tra sự an toàn của các thiết bị ở đây một chút. Phong Thượng Trí liền mở cửa xuống xe. Giám đốc Phong, còn phải kiểm tra sao? Tòa nhà ở đây được quản lý rất chặt chẽ cho nên sẽ không có vấn đề gì. Lưu Bảo không cảm thấy ở đây có gì nguy hiểm. Góc chuyện audio.com, khinh thường là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn, hơn nữa đây cũng là công việc của tôi. Hắn khôi phục lại thái độ lạnh lùng ban đầu. Muốn kiểm tra thì kiểm tra, dù sao hắn cũng không có quan trọng, Lưu Bảo nhún vai không phản đối nữa. Bọn họ một nhóm ba người cùng vào trong tòa nhà, đi thang máy lên tầng thứ 10 nơi ở của Lê Nhã, sau khi đã cẩn thận kiểm tra, Phong Thượng Trí mới cùng Lưu Bảo rời đi. Chào cô Lê, tôi tên là A Cường, phụ trách bảo vệ cô. 5 giờ sáng, một người đàn ông nửa tóc dài cao gầy cùng Lưu Bảo xuất hiện trước cửa nhà, trong lòng Lê Nhã đột nhiên dâng lên một cảm giác thất vọng. Tại sao Phong Thượng Trí không đến, thay vào đó lại là một người khác? Chào anh, hôm nay làm phiền anh rồi. Nụ cười của cô có chút yếu ớt. Lê Nhã, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi nhanh một chút tránh cho đến muộn lại bị chửi. Lưu Bảo ngáp nói, công việc quản lý này thật không dễ làm. Tối hôm qua đưa cô về nhà, khi trở về nhà mình đã là nửa đêm rồi, chờ thu xếp xong hết nằm xuống cũng đã sắp một giờ, ngủ không đến 5 tiếng đồng hồ lại phải dậy chuẩn bị đi đón người, mệt mỏi. Chờ một chút, Lê Nhã đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có là chưa trang điểm, xoay người quay trở lại trong phòng cầm túi đeo lên lưng, rồi chạy ra ngoài. Đi thôi, 9 giờ sáng, đúng lúc Phong Thượng Trí xuất hiện ở phòng làm việc chuẩn bị xử lý công việc ngày hôm qua chưa giải quyết xong. Sau khi nghe thư ký báo cáo tóm tắt một vài cuộc gọi tương đối quan trọng, hắn phái A Cương đi bảo vệ Lê Nhã cũng gọi điện thoại đi và báo cáo, bọn họ bây giờ đang ở trên một vùng núi chuẩn bị bắt đầu làm việc, trước mắt tất cả đều bình an.